Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 73, phiên ngoại đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Trần Cha Nho truyện edit được đăng tại Dembi1vn và chuẩn wiki 1.com Trần Cha Nho. Shop chỉ mới một năm đại học, tình yêu cổ tích của Phí Mạnh đã rạn nứt. Lâu chủ, hello mọi người, được mọi người tin tưởng tôi ở đây để cập nhật về câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường đại học. Gần đây xuất hiện việc lạ, trước kỳ nghỉ hè tôi còn thấy Phí Chuẩn cùng Mạnh Phiên vẫn luôn gắn bó keo sơn, sau nghỉ hè khai giảng, thế mà tôi càng ngày càng thấy họ ít đi bên nhau hơn. Theo thông tin từ mấy ẩn sĩ lộ ra, là bị một học đệ năm nhất chen chân vào, nghi ngờ Phí Chuẩn hư hư thực thực ngoại tình. Lầu 1, đờ mờ, hóa ra tình yêu dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là bọt biển mà thôi, thanh xuân của tôi đã qua như thế đấy. Bản gốc ở đây là Ye Trinh Chia Ye Trinh Diê. Gia thanh kết câu cửa miệng này có nghĩa là, những ngày thanh xuân của tôi đã qua. Điều này thường được sử dụng khi điều gì đó hoặc ai đó mà bạn luôn quan tâm đã trở thành quá khứ. Nó cũng được sử dụng một cách mỉa mai để thể hiện sự sốc của một người trước một sự việc rất bất thường đang xảy ra. Lầu 2, đậu, lầu 3, đậu, lầu 99, mỗi ngày đều chờ cập nhật, chỉ chờ được cái kết này. Quả nhiên alpha không một ai tốt, trả tôi thanh xuân của tiểu ngọt OD. Diễn đàn mới vừa cập nhật nháy mắt đã đến 100 lầu đều là lời mắng, spam các loại, dần dần mới ổn định lại. Lầu 103, bịa đặt đáng xấu hổ tôi không tin, lấy chứng cứ ra đây xem nào. Lầu 109, ê, lâu chủ cùng Mạnh Phiên học chung lâu như vậy còn nhìn không ra cậu ta không phải người dễ chọc sao. Học đệ kia chờ mà tan xương nát thịt đi. Lầu 120, đánh rắm, bọn họ vẫn tốt mà, nhưng học đệ kia xác nhận rất trà xanh nhé. Lầu 132, chờ một vụ xé mặt, 10.086, lầu 209, bất ngờ, đảo ngược cấp độ 2, Mạnh Phiên không đi với Phí Chuẩn trong một thời gian dài, lại vài lần ban đêm lên xe của một người đàn ông khác. Hóa ra Phí Chuẩn mới là người bị đội nón xanh, lầu 210, ghê, lầu 288, đây là đang ngược lẫn nhau à, lầu 356. Ở chỗ này gián đít không đi, chờ một cái chân tướng. Phí Chuẩn không biết chuyện bát quái trên diễn đàn, nhưng quả thực lúc này tâm trạng của anh đang rất tệ. Anh và Mạnh Phiên xảy ra cãi vã, vì không có kết quả nên hai ngày nay hai người có chút không lạnh không nhạt, mặt cũng không gặp nhau được mấy lần. Hôm nay là ngày cùng đưa ra một kết quả thống nhất, sắp đến giờ cơm tối, họ đã sớm hẹn nhau ở một cửa hàng bán ếch thường xuyên tới. Phí Chuẩn định sớm đến đó trước còn chạy qua phụ cận mua món điểm tâm mà Mạnh Phiên thích. Vì vậy theo kế hoạch đã định, anh mở cửa lên xe, vừa cắm chìa khóa xe vào trong, cửa ghế phụ đã đột nhiên bị mở ra, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ xuất hiện ở cửa. Học trưởng Phí Chuẩn, anh tan học rồi à, có thể cho em đi nhờ một đoạn đường được không? Bởi vì vẫn luôn nghĩ đến việc của Mạnh Phiên, ghế phụ thông thường cũng đều là cho Mạnh Phiên ngồi, trong nháy mắt cửa mở, Phí Chuẩn còn tưởng rằng là Mạnh Phiên tới, tâm tình tức khắc kích động. Khi nhìn thấy người đến là Khổng Vũ Tùng, nụ cười trên mặt Phí Chuẩn lập tức đông cứng lại. Trong khoảnh khắc anh còn đang sững sờ, không chờ anh cự tuyệt, Khổng Vũ Tùng đã tự quyết định mà ngồi lên xe, đóng cửa lại. Cảm ơn học trưởng anh đúng là người tốt. Phí Chuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra anh và học đệ này cũng không quen lắm, là do lúc trước trong thời gian tân sinh nhập học anh cũng có tới giúp đỡ, tình cờ tiếp đón vị học đệ này, không ngờ ngày sau lại bị đeo bám. Anh cũng không phải là kẻ ngốc, học đệ này 3 ngày 2 ngày lại luôn cố tình tạo ra những cái tình cờ gặp gỡ là có ý gì, trong lòng anh biết rất rõ, anh cũng đã nói rõ ràng mình đã có người yêu chưa cưới. Anh cho rằng người biết ý cũng nên hiểu cái gì là tránh hiềm nghi, nhưng không ngờ cậu ta lại cứ đến nữa. Nhìn thấy cậu ta ngồi ở vị trí của Mạnh Phiên, vốn dĩ tâm trạng Phí Chuẩn đã không tốt lắm, nay thậm chí còn cảm thấy sốt ruột hơn. Mặc dù Mạnh Phiên chưa bao giờ nói. Ghế phụ chỉ có thể để em ngồi, nhưng anh từng thấy một vài người bạn của mình cố ý dán nhãn như ghế dành riêng cho bảo bối. Trên xe, Phí Chuẩn trong tiềm thức cảm thấy rằng chỉ có Mạnh Phiên mới có thể ngồi trên ghế phụ của mình, thời điểm anh lái xe cũng chỉ muốn nhìn thấy Mạnh Phiên bên cạnh. Xin lỗi, không tiện lắm, tôi muốn đi đón bảo bối của tôi, không muốn để em ấy hiểu lầm. Khổng Vũ Tùng nghe vậy, một bộ dáng đại kinh thất sắc, một bên hoang mang rối loạn giống như muốn mở cửa xe, một bên lại nói. Thực xin lỗi, em cho rằng Mạnh học trưởng rất rộng lượng, sẽ không cùng học đệ mới như em chấp nhặt đâu ha. Phí Chuẩn, dứt lời, người vẫn không xuống xe. Hôm nay tính kiên nhẫn của Phí Chuẩn không được tốt lắm, đang định trực tiếp đuổi người, thì cửa sổ bên ghế phụ bị gõ 2 lần. Nhìn lên liền thấy Mạnh Phiên đang đứng bên ngoài. Phí Chuẩn vui mừng khôn xiết, sau đó lại cả kinh, sợ cậu hiểu lầm điều gì đó nên vội vàng xuống xe giải thích. Nhưng tốc độ của anh không nhanh bằng Khổng Vũ Tùng. Khổng Vũ Tùng ngồi ở ghế phụ hạ cửa kính xe, gương mặt tươi cười ngửa lên nhìn Mạnh Phiên. Mạnh học trưởng, em bị say xe, chỉ có thể ngồi ghế phụ, anh không để ý chứ? Mạnh Phiên lạnh nhạt mà nhìn hắn. Hai ngày nay cậu và Phí Chuẩn giận nhau, cậu cũng có nghĩ lại, cảm thấy lúc đó chính mình quả thực đã nói sai, cố ý về sớm hơn một chút muốn tạo cho Phí Chuẩn một bất ngờ, dỗ dành sô-cô-la ngọt a này, không ngờ rằng sẽ nhìn thấy cảnh này. Bảo bối, anh cùng cậu ta không có quan hệ gì. Phí Chuẩn đi vòng qua xe, giơ tay hai bộ dáng đầu hàng với Mạnh Phiên. Bộ dáng giải thích này của anh ấy thực buồn cười, nhìn ra được anh đang rất sợ Mạnh Phiên hiểu lầm, nhưng khi Mạnh Phiên nhìn vào ánh mắt anh, trong mắt lại tràn đầy vui sướng cùng tình yêu. Mạnh Phiên không đến cửa hàng bán ếch mà trước tiên đi tìm anh, khẳng định là cũng có ý dỗ dành anh, Phí Chuẩn trộm nhìn ra được chi tiết nhỏ này, trong lòng tự nhiên rất ngọt ngào. Chỉ cần là Phí Chuẩn nói, Mạnh Phiên liền nguyện ý tin tưởng, tức khắc hiểu rõ mà nhướng mày, mở cửa ghế phụ trực tiếp đem Khổng Vũ Tùng kéo ra. Tiểu trà xanh, đẳng cấp quá thấp. Say xe thì đi bộ đi. Khổng Vũ Tùng, hắn vừa mới đến Hoa Đại nên chưa biết nhiều, Mạnh Phiên thoạt nhìn là một tiểu o ngọt ngào, hắn liền cho rằng hẳn là anh rất nhu nhược dễ nói chuyện. Không ngờ lại là một người thô bạo như vậy, hay là để chỉnh hắn nên mới cố tình như vậy thế? Đúng lúc này, một nhóm người tình cờ đi ngang qua bãi đậu xe, vẻ mặt của Khổng Vũ Tùng biến đổi, ai ra một tiếng ngã vào Phí Chuẩn bên cạnh. Em chỉ muốn đi nhờ một chuyến thôi mà, học trưởng Phí Chuẩn cũng đã đồng ý rồi. Tại sao Mạnh học trưởng lại phát giận với em như vậy? Phí Chuẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Chuẩn và Mạnh Phiên cũng coi là những nhân vật có ảnh hưởng ở Hoa Đại vì điểm số ấn tượng và ngoại hình đẹp của họ. Làm trò như vậy trước mặt nhiều người cũng thật là xấu hổ. Cái bát nước bẩn này hắt ra, làm Phí Chuẩn cực kỳ tức giận. Một giây tiếp theo, Mạnh Phiên vốn vẫn luôn mặt lạnh vững vàng như núi Thái Sơn, đột nhiên hoảng sợ. À, tôi không có mà. Sao cậu lại bôi nhọ tôi như thế? Có phải cậu xem nhiều phim cung đấu quá rồi không? Mau đứng dậy đi, trời nóng, mặt đất bỏng lắm. Mạnh Phiên một bên ủy khuất mà nói, một bên duỗi tay tới kéo Khổng Vũ Tùng. Khổng Vũ Tùng, Mạnh Phiên kéo tay hắn lên, làm hắn có điểm không xuống đài được, đang vắt hết óc châm trước từ ngữ muốn đáp trả, tay bỗng nhiên lại bị ném ra. Ai nha, Mạnh Phiên kêu lên, một bộ mình có ý tốt tử tế kéo người ta nhưng lại bị người ta hất ra xa, cậu tại chỗ xoay người ba vòng rồi mới lăn vào vòng tay của Phí Chuẩn. Phí Chuẩn vui mừng, đem người ôm chặt lấy. Diễn xuất không thể giả chân hơn của các ảnh đế, hai ngày nay cáu kỉnh, đã lâu không được gắt gao mà đem tiểu bảo bối ôm vào trong ngực như vậy, tiểu ngọt o trong lòng vẫn ngọt ngào thơm nức cả thân. Phí Chuẩn vốn định can thiệp, lúc này hoàn toàn không muốn nhúng tay vào nữa. Anh vẫn nhớ trong sinh nhật anh thời trung học năm 2, Mạnh Phiên giả làm trà xanh phản công như thế nào? Ô ô ô, vì cái gì tôi có ý tốt muốn kéo cậu lên, cậu lạ đi đối xử với tôi như vậy? Có phải hay không muốn làm bộ đáng thương, sau đó đoạt bạn trai của người khác à, Khổng Vũ Tùng? Ô ô ô, trà xanh thật lợi hại, tôi sắp bị vứt bỏ mất rồi, ô ô ô, Mạnh Phiên trốn trong lồng ngực của Phí Chuẩn khóc khóc khóc, giọng càng ngày càng lớn hơn. Phí Chuẩn vội vỗ vỗ chân an. Không thể, không có ai có thể chen chân vào chúng ta. Khổng Vũ Tùng sững sờ một lúc thấy không ai để ý mình, đành im lặng tự đứng dậy. Khi hắn quay đầu nhìn lại, những người xem náo nhiệt đều đã tan, Mạnh Phiên thì cười ngọt ngào với hắn. Khổng Vũ Tùng, hắn đột nhiên hiểu một Phí Chuẩn xuất sắc như vậy, tại sao lại coi trọng Mạnh Phiên, hóa ra là do Mạnh Phiên tâm cơ sâu, khẳng định đã dùng không ít thủ đoạn. Học trưởng Phí Chuẩn, anh đừng để bị lừa. Rất nhiều người đều nói rằng mấy buổi tối hôm nay thấy Mạnh Phiên lên xe của người đàn ông khác đó. Vẻ mặt Phí Chuẩn trầm xuống. Đây là việc của gia đình tôi, không cần cậu nhọc lòng, nên đặt tâm tư đó tập trung vào học hành thì hơn. Nói xong, Phí Chuẩn không muốn dây dưa nữa, nắm tay Mạnh Phiên dẫn lên xe. Mới vừa mở cửa ghế phụ, mắt nhìn chỗ ngồi vừa rồi bị người khác ngồi qua, Phí Chuẩn nhíu mi, trong lòng không hiểu sao có chút không vừa ý, quên đi, chúng ta bắt taxi đi, ngày mai đổi xe khác. Mạnh Phiên nhướng mày, cậu không có hào sảng như Phí Chuẩn, không luyến tiếc cứ tùy tùy tiện tiện đổi một chiếc xe. Không sao đâu, đổi bọc ghế là được, cũng đến lúc thay rồi, đổi hình Pikachu đi được không? Được, nghe em, hai người không coi ai ra gì mà thảo luận, đóng cửa lại, khóa xe, nắm tay rời đi. Khổng Vũ Tùng đỏ bừng mặt xấu hổ nhìn bọn họ cách đó không xa, mới đi không được mấy bước Mạnh Phiên liền đột nhiên nhảy lên lưng Phí Chuẩn cũng rất tự nhiên cõng anh ta trên lưng, hai mắt hắn ghen tị đến chảy máu. Vì cái gì, một Omega tâm cơ như vậy, nửa đêm còn cùng nam nhân khác lêu lổng, còn có thể được sủng ái như vậy. Hắn nhất định phải bắt được bằng chứng ngoại tình của Mạnh Phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phiên ngoan ngoãn nằm trên lưng Phí Chuẩn, ngữ khí mềm mại, dán dán mặt cọ cọ chủ động làm lành. Phí Chuẩn bị cậu cọ cọ làm cho nóng nảy, ôn nhu hỏi. Em quyết định chưa? Ừ rồi, Mạnh Phiên hôn hôn mặt Phí Chuẩn nói. Em cảm thấy nó sẽ không ảnh hưởng đến việc học cũng không mệt. Điều này cũng rất tuyệt, em rất thích, cảm giác như từng bước trưởng thành hơn ấy. Nghe cậu nói như vậy, Phí Chuẩn tự nhiên không có dị nghị. Trầm mặc cõng Mạnh Phiên đi một đoạn, Phí Chuẩn mới lại nói. Em biết là anh tức giận không phải vì cái này mà. Nghe vậy, Mạnh Phiên dùng sức mà ở trên cần của Phí Chuẩn cọ cọ cọ, rất có một bộ làm nũng chơi xấu. Ô ô ô, là em nói bậy, không nên nói báo đáp. Chúng ta đều sẽ kết hôn, là người một nhà, việc của công ty nhà mình, như thế nào có thể gọi là báo đáp chứ? Phí Chuẩn hừ lạnh một tiếng, chỉ mong em hiểu được. Mạnh Phiên tiếp tục cỏ cỏ, được rồi mà bảo bối, anh đừng nóng giận, về sau em sẽ không bao giờ nói mấy lời hỗn chướng đó nữa, được không? Việc này nói ra thật cũng không phải là việc gì lớn, kỳ thực không đáng để cãi nhau. Khoảng thời gian trước Phí Thừa đã đề cập đến, nếu họ không bận học có thể từ từ tiếp xúc với công việc của công ty Phí gia, anh ấy sẽ dạy họ từng bước để họ có thể nhanh chóng bắt đầu sau khi tốt nghiệp mà không thấy quá mệt mỏi. Phí Chuẩn tương lai khẳng định sẽ quản lý Phí Thị, nhưng anh không cho rằng gia đình mình có thể sắp xếp cuộc sống của Mạnh Phiên là điều hiển nhiên, anh hy vọng Mạnh Phiên có thể làm bất cứ điều gì em ấy muốn. Đương nhiên, anh cả chỉ là nói một chút, vốn dĩ cũng không có gì. Phí Chuẩn lại tức giận, Mạnh Phiên cũng rất nghiêm túc coi trọng câu nói này và coi đó như nhiệm vụ của mình, cậu cảm thấy Phí gia đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong 2 năm qua, tất nhiên là muốn báo đáp dâng hiến khả năng của mình cho Phí Thị. Điều này khiến Phí Chuẩn tức điên, anh không nghĩ tới yêu nhau cũng đã gần 3 năm, trong lòng Mạnh Phiên vẫn cứ nghĩ đến 2 từ. Báo đáp, này, có vẻ thập phần khách khí, và anh cũng không hy vọng Mạnh Phiên bị mắc kẹt trong giấc mơ của mình chỉ bởi vì những loại suy nghĩ này. Sau đó, Mạnh Phiên phải cùng anh ước định để cậu thử trong 1 tuần để xem bản thân có thực sự thích và muốn làm công việc này hay không, Phí Chuẩn mới đồng ý, hiện tại nếu chính Mạnh Phiên đã tự mình nói cậu nguyện ý làm công việc này, còn cảm thấy rất hứng thú, thì Phí Chuẩn tự nhiên cũng không nhiều lời nữa. Em không thấy miễn cưỡng là được, đêm nay anh đi cùng em. Được, bảo bối tốt với em quá trời. Những người buổi chiều nhìn thấy vở kịch kia đã ở trên diễn đàn truyền ra video Phí Chuẩn cùng Mạnh Phiên vẫn đang thân thân ái ái không thèm để ý tới Khổng Vũ Tùng như thế nào, hoàn toàn phá bỏ tin đồn tình cảm Phí Mạnh tan vỡ trước đó. Nhưng trong lời đồn còn vụ Mạnh Phiên ban đêm lên xe người đàn ông khác là chuyện thế nào? Vào buổi tối, trên diễn đàn rốt cuộc cũng cập nhật thêm tình tiết mới. Lầu 655, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, giải quyết xong vụ án, tôi cười chết mất. Lầu 656, ngồi xổm, chờ lát cười sau, nói trước đi thím ơi. Lầu 657, đều đồn rằng Mạnh Phiên đêm hôm lên xe một người đàn ông khác phải hôn. Hôm nay tôi đã cố ý đến cổng trường ngồi xổm, thật tình cờ, tôi còn đụng phải Khổng Vũ Tùng, hắn cũng đến đó ngồi xổm. Lầu 658, sau đó đâu, không cần giật tít lớn thế chớ. Lầu 660, GK đi, lầu 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Vũ Tùng đó đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, còn nghênh ngang đến gõ cửa sổ xe. Sau đó, cửa sổ được hạ xuống, trong màn đêm hiện lên một khuôn mặt lạnh như băng của Diêm Vương. Tôi còn có thể cảm thấy rằng bầu không khí giảm xuống như đóng băng ngay lập tức nữa đó. Lầu 667, đậu má, phong cách thay đổi, tôi sợ quỷ nhá. Lầu 670, Diêm Vương kia mặt đầy khó chịu, hỏi hắn có chuyện gì, thanh âm đặc biệt trầm, khiến cho nhiệt độ mùa hè quanh thân cũng phải giảm mạnh, trong bóng tối trông thật kinh khủng, làm Khổng Vũ Tùng sợ hãi, đến nỗi không còn dám hỏi nữa, hét lên một tiếng rồi chạy mất dạng, ha ha ha ha. Lầu 671, mẹ ơi, con nổi hết cả da gà rồi, cái quái gì vậy, sao lâu chủ còn cười được thế? Lầu 677, tê xí một chút, mấy người không cảm thấy cái phong cách này có điểm quen thuộc à? Lầu 678. Ở Hoa Thị còn ai có thể có cái phong cách này? Lầu 680. À này, không phải nói là ngoại tình sao? Không phải chính là Phí Thừa chứ? Này thì tính là ngoại tình cái gì? Lầu 682. Kế tiếp, các ngươi đoán được mà. Alpha đáng sợ kia đương nhiên chính là Phí Thừa đó. Tôi tận mắt nhìn thấy sau khi Khổng Vũ Tùng bị dọa chạy, Phí Thừa vẻ mặt khó hiểu xuống xe nhìn. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi. Lầu 683. Mẹ nó, lãng phí cả thanh xuân, đứa nào bịa đặt tin ngoại tình thế, bệnh tâm thần à, lầu 684. Còn có tin tức lớn hơn nè. Không bao lâu sau tôi lại thấy Phí Chuẩn cùng Mạnh Phiên dắt tay nhau đi tới, tôi vừa thấy cũng không có dưa gì đớp liền định đi, lúc đi ngang qua lại nghe được bọn họ nói chuyện gì mà cùng nhau tiếp nhận nghiệp vụ Phí Thị. Này CMN Phí gia định để Mạnh Phiên cùng quản lý Phí Thị đó, có thể thấy được mức độ coi trọng đến thế nào, về sau ai cũng đừng bịa đặt vớ vẩn là tình cảm của bọn họ không tốt nữa nhá, tuyệt đối không thể. Lầu 685, đậu, chua, lầu 686. Đậu, chua, lầu 788. Đậu, chua, lầu 789. Gương vỡ lại lành, tôi lại có thể theo đuổi tình yêu cổ tích nữa rồi. Lầu 799. Tôi lại có thể theo đuổi tình yêu cổ tích nữa rồi. Lầu 999. Tôi lại có thể theo đuổi tình yêu cổ tích nữa rồi. Tác giả có chuyện muốn nói, lời nhắn của tác giả Trương Quế dành cho anh cả, nếu không muốn gặp anh cả thì có thể kết thúc tại đây được rồi. Moa moa, cách Trương.